Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 288, không bị dỡ bỏ nguyền rủa hầm. Trang sách trung kỳ đã hồi lâu không có nhìn thấy, chính mình hệ thống chủ động nhảy ra ngoài, ngoại trừ sử dụng, ác mộng mảnh vỡ, cũng tức là sau khi siêu phàm giả chết lưu lại, có thể mở ra đi thông ác mộng chi lộ cái chìa khóa. Cùng với trung kỳ đạt được thiên sa tàn trang thì, chân lý hiện ra, nhắc nhở ra, hắn trên cơ bản sẽ không gặp qua tại ác mộng ngoài. Hệ thống chủ động nhảy ra qua, hơn nữa còn là như thế làm cho người bất an màu đỏ tươi kiểu chữ. Trung kỳ thoáng nhíu mày, đem cảm giác của mình lĩnh vực tận khả năng hướng xung quanh phóng thích. Ở trên thang lầu này thả chậm bước chân. Trước mặt bọn họ không ngừng xuất hiện phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Phân tâm, nói không chừng sẽ có một cái chân thông thuận té xuống khả năng. Chú ý chút, không cần trượt chân nữa. Đi chậm một chút, Trung Kỳ đưa tay bắt lấy Trác Nhã đưa tới tay. Đem quyền trượng xem như quải trượng. Tại không ánh sáng người trong đồng đạo chậm rãi chuyến về. Dương giọng nhắc nhở. Ta cảm giác ảo giác xuất hiện tần suất rõ ràng gia tăng lên, hắn nghe được thanh âm của mình. Tựa hồ cùng chân chính thanh âm không có cái gì khác nhau. Nhưng người khác nghe Trung Kỳ thanh âm, lại phát hiện căn bản nghe không rõ sở. Tại tiếp cận nguyền rủa hầm đặc thù trong hoàn cảnh, thanh âm của hắn bị kéo thật dài, trở nên cực độ sai lệch, giống như là tín hiệu không tốt radio, hay là thông thuận bàn đĩa nhạc đồng dạng. Kỳ thật, hoảng hốt, bởi vì, Jacob kia trở nên càng mơ hồ mà phá thành mảnh nhỏ thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Nhưng lần này liền đã không phải là nghe không rõ sở vấn đề giống như là cầm di động bày ở âm hưởng. Phụ cận thời điểm điện thoại tới đồng dạng, cực kỳ bén nhọn to lớn hú gọi thanh âm, đem Jacob thanh âm hoàn toàn phủ ở. Bọn họ thậm chí cảm giác được. Trong tai truyền đến từng đợt làm cho người không thoải mái vù vù cảm giác. Các người chơi ngược lại là cảm giác có chút quen thuộc. Cái này như là máy bay cất cánh. Trong tai truyền đến không thoải mái cảm giác đồng dạng. Sau một khắc, bọn họ có khả năng phát ra hết thảy thanh âm đều hoàn toàn biến mất. Vô luận là tiếng nói, hoặc là đi đường thì tiếng bước chân, cùng với trung kỳ bữa quyền trượng thì thanh âm. Đều trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất thay vào đó là trầm thấp thật nhỏ bạch tạp âm. Trung kỳ trước mắt lại lần nữa xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Cảnh cáo, người đã tiến nhập hắc nham nguyền rủa hầm. Mà, Trung kỳ cảm giác chính mình dưới chân một ngụm giống như là dưới chân mặt đất đột nhiên tiêu thất. Đồng dạng, cả người hướng phía dưới không ngừng rơi xuống lấy. Trung kỳ cảm thấy, bên người cùng mình đồng bộ rơi xuống Trác Nhã. Cũng trong nháy mắt dùng sức rất nhanh tay của mình. Nguyên lai người cũng sẽ sợ a. Trung kỳ khóe miệng vi vi dương lên. Lại đi qua nửa phút. Hắn cũng không có cảm giác được tiếp xúc mặt đất xúc cảm. Cao độ. Nếu như chạm đất lời khẳng định liền té chết. Trung kỳ thậm chí cảm giác được Trác Nhã trong lòng bàn tay dịn ra mồ hôi. Vẫn còn ở run nhẹ nhẹ. Vì an ủi vị trường bối này. Trung kỳ không chút do dự. Dùng sức cầm ngược trở về, nhẹ nhàng lay động một cái ra hiệu nàng yên ổn. Hắn kiên định cùng bình tĩnh chi tâm, tựa hồ thông qua lòng bàn tay nhiệt độ truyền đi cho Trác Nhã. Nàng cơ hồ là lập tức liền đình chỉ run rẩy, cầm lấy Trung Kỳ tay cũng không có như vậy dùng sức. Nhưng ở này không ánh sáng không tiếng động, một mực hướng phía dưới rơi xuống thâm uyên, Trung Kỳ lại không có bất kỳ sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này rơi xuống cảm giác, nói như thế nào đây, có phần giả, người trọng tâm không có khả năng ở trong đang, nhất là bọn họ MU bàn chân không có tiếp xúc mặt đất, vô pháp phát lực điều chỉnh tư thế dưới tình huống, trong nháy mắt rơi xuống thì cũng thôi, có thể bọn họ đều qua thời gian dài như vậy, hoặc là nên về phía trước khuynh đảo, hoặc là nên hướng về sau khuynh đảo. Có thể Trung Kỳ tại hoàn toàn không có kéo căng hạch tâm dưới tình huống. Vẫn cảm giác mình tại vô cùng nhẹ nhàng dọc theo tung tích thậm chí không có bởi vì không ngừng ra. Tốc mà truyền đến phong ngăn cảm giác. Chỉ có đơn thuần rơi xuống cảm giác. Trung Kỳ trong tay Trác Nhã cũng là hoàn toàn không có nghiêng lệch. Ngược lại là nàng bởi vì khẩn trương, chính mình có một ít động tác cho nên dẫn đến thân thể thoáng nghiêng. Trác Nhã tựa hồ cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Dần dần buông lỏng xuống, chậm rãi cầm tư thế điều chỉnh trở về. Này có lẽ chính là Jacob để cho chúng ta giúp nhau nắm tay nguyên nhân. Trung Kỳ nghĩ như vậy lấy. Đột nhiên, Trung Kỳ cảm thấy một chút biến hóa. Bọn họ tốc độ rơi xuống tựa hồ bắt đầu chậm lại. Về sau lại qua nửa phần nhiều chung. Bọn họ rốt cục tới cảm thấy dưới chân truyền đến mặt đất xúc cảm. Lại lần nữa đứng trên mặt đất. Trong không khí vẫn trả lại lưu lại trầm thấp vù vù âm thanh. Tại ngắn ngủi trầm mặc, Trung Kỳ hỏi dò, các vị, nghe được sao? À, nghe được, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng muốn té chết. Đây nhất định là loại kia từ dưới trở lên trúng gió trì hoãn. Hằng bình đài a, làm sao có thể ngã chết? Tại một mảnh trong bóng tối, các người chơi trước hết nhất phản ứng lại. Có thể châm lửa sao? Trác Nhã cuống họng hơi khô ách. Nàng như thế thấp giọng hướng Jacob hỏi đến. Nàng đối với Jacob, tựa hồ cũng không có vừa bắt đầu như vậy không chào đón. Đại khái là tại Jacob biển hiện ra một tay xuyên qua kết giới nghi thức bắt đầu. Nàng ý thức được Jacob đích thực là có thực học. Thái độ đối với hắn liền thay đổi tốt lên rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, có thể là có thể. Jacob do dự một chút, đáp lại nói, nhưng ta còn là đề nghị dùng không có nhiệt lượng chiếu sáng phương thức. Cần để cho ta tới sao? Không cần, để ta đánh đi. Trác Nhã lắc đầu, nàng giơ lên cao cao tay tới, cất giọng nói, nhìn về phía ta. Sau một khắc, đầu ngón tay của nàng lập lòe ra hào quang, giống như ánh lửa ở trên toại thạch kích đốt Trác Nhã ngón trỏ phải vị trí tuôn ra sáng ngời vầng. Sáng, đem không gian chung quanh hoàn toàn chiếu sáng. Đó là tên là, chỉ dẫn chi quang, thần tượng pháp thuật, đầu ngón tay tại hay là mũi kiếm thắp sáng hào quang thông qua tiếp tục đầu nhập trật tự pháp lực. Có thể một mực duy trì phần này hào quang, có thể cho thấy được quang tất cả mọi người, đều đem lực chú ý bị ép tập trung đến trên tay mình đơn giản mà nói. Chính là thuấn phát quần trào pháp thuật, cưỡng ép không ăn trào phúng lời. Động tác khác muốn ăn một cái chăm chú giảm giá trị. Dùng loại phương thức này bức bách thấy được quang người ưu tiên công kích chính mình. Nếu như là ở trong chiến đấu kịch liệt, cũng có thể đột nhiên sử dụng pháp thuật này. Tới ý đồ cho phòng thủ nghiêm mật địch nhân chế tạo trong nháy mắt sơ hở. Hay là để cho bị đoạt hồn đồng đội tỉnh táo lại. Cũng có thể dùng để cắt đứt địch nhân nguyên bản công kích. Hay là cắt đứt chăm chú động tác. Mà hiện giờ, nó đơn thuần với tư cách là duy trì ánh sáng pháp thuật. Quả thực có chút không biết trọng nhân tài. Bất quá duy trì lấy pháp thuật này. Cho dù gặp được cái gì đột nhiên đánh úp lại địch nhân. Cũng sẽ ưu tiên công kích Trác Nhã. Như thế ngược lại là làm cho người ta có thể thuận tiện ứng đối. Tại đây ánh sáng chiếu xuống. Bọn họ rốt cục tới thấy được nguyền rủa hầm nội bộ cấu tạo đó là làm cho người rung động hùng vĩ. Cấu tạo, bọn họ đang đứng ở hình tròn trong đại sảnh, nhìn qua như là bao quanh trung tâm phòng học xếp theo hình bậc thang đồng dạng tạo hình. Xung quanh có rất nhiều chỗ ngồi thạch mảnh, nhưng trên chỗ ngồi không có một bóng người, mà ở bục giảng đang đằng sau, là một cái có 20 người cao, to lớn vô cùng thuần túy bạch sắc đại môn. Nó không có đem tay, cũng không có kẻ đập cửa, phía trên không có bất kỳ bức họa. Chỉ là điêu khắc tinh linh văn tự, mà ở đại sảnh tứ giác, có 4 cây bạch sắc trụ tròn như quy chi 4 chân đứng sừng sững lấy. Kia độ rộng cần phải có 5 cái trở lên người trưởng thành tay nắm tài năng ôm lấy. Nhưng nếu là tỉ mỉ lắng nghe, liền có thể phát giác được viên kia trụ là không tâm. Đó cũng không lập trụ, mà là đường ống, nhưng thay vì nói là đường ống, không bằng nói là cái gì ma vật có mạch máu. Này tuyệt không phải là lấy Bắc Địa huynh đệ hội có khả năng kiến tạo kỳ quan. Nó khắp nơi đều lộ ra đắm chìm vào tại trong lịch sử cũ kỹ khí tức. Nói cách khác, ngoặc kép chấm chấm, năm đó nơi này tinh linh,